Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, có rất dài một đoạn thời gian. A Hòe không biết chính mình là cái thứ gì. Nàng đã từng như vậy khát vọng thân tình, quý trọng tình yêu, nhưng nàng hiện tại đã hoàn toàn không để bụng. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đâu? Rõ ràng là chính mình chính miệng đem tình yêu làm lợi thế trả giá. Nhưng đương nàng chân chính cảm thụ không đến thời điểm, ngực vẫn cứ là vắng vẻ, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Nàng dùng chính mình tình yêu vì đại giới, được đến muốn, liền không thể lại vì trả giá tình yêu cảm thấy mất mát nếu người nọ không phải Lâm Mặc Thâm. A Hòe tưởng, chính mình đại khái sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng người nọ là Lâm Mặc Thâm, nàng tuy rằng không có tình yêu, lại còn có ký ức. Người nam nhân này đã từng đối nàng có bao nhiêu hảo nàng nhớ rõ rành mạch. Nếu không phải có ký ức này, nàng đã sớm liền Lâm Mặc Thâm cùng nhau giết chết. Bảo Bảo phi thường chán ghét Lâm Mặc Thâm. Từ hắn có ý thức kia một khắc, cũng chỉ có A Hòe cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Hai mẹ con thế giới đã không cần lại thêm một cái người gia nhập. Hắn không cần ba ba, cũng không nghĩ muốn ba ba. Nói nữa, hắn cùng mụ mụ là bất đồng, không ai có thể lý giải bọn họ, cho nên đối với Lâm Mặc Thâm mọi cách kỳ hảo. Bảo Bảo báo lấy khinh thường tiếng hừ lạnh, nhưng Lâm Mặc Thâm đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, một chút đều không ủ rũ. A Hòe về tới Thẩm gia. Nàng sau khi rời khỏi đây, Thẩm Nhược được đến đại gia an ủi, cảm xúc hảo rất nhiều, nhưng vẫn cứ là kiểu khiếp bất an. Nhìn đến A Hòe trở về, còn co rúm lại một chút, bộ dáng kia, phảng phất A Hòe đem nàng làm sao vậy giống nhau. A Hòe lười đến cùng nàng so đo. Nàng trở lại trong phòng, Bảo Bảo ba ở nàng trên đùi, đáng thương vô cùng mà nói, mụ mụ, Bảo Bảo đói bụng, hảo đói hảo đói, hắn nói đói bụng, kỳ thật nhiều năm như vậy, Bảo Bảo làm sao từng ăn qua no đâu. A Hòe thương tiếc mà đem hai tử ôm đến đầu gối. Đây là nàng duy nhất chân ái bảo bối. Mặc dù là trả giá hết thảy cũng muốn lưu lại hắn. Người khác tánh mạng thật sự là tính không được cái gì. Không quan hệ, mụ mụ đi ra ngoài cho ngươi tìm đồ vật ăn. Ngươi ngoan ngoãn đợi hảo sao. Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, nhiều năm như vậy. A Hòe chưa từng có làm hai tử đôi tay lây dính một chút huyết tinh. Nàng chính mình như vậy cũng cứ như vậy, nghiệp chướng nặng nề, nhưng Bảo Bảo là vô tội. A Hòe biết chính mình là cái ích kỷ mẫu thân, bởi vì nàng luyến tiếc hài tử, cho nên cưỡng chế tính mà đem hài tử lưu tại bên người. Tước đoạt hắn tương lai, cho nên vô luận như thế nào A Hòe đều sẽ không lại làm Bảo Bảo gặp một chút thương tổn. Nếu đói bụng, vậy ăn đi, có thể ăn nhiều ít chính là nhiều ít. Nếu ông trời giáng tội nói, thiên lôi đánh xuống, cũng là nàng một người thừa nhận Thẩm gia người muốn lấy lòng nàng. Đối nàng hướng đi cũng chưa bao giờ dám truy vấn, A Hòe cứ như vậy vừa trở về không lâu lại ra cửa. Nàng đi tới bổn thị tương đối loạn một cái quảng trường. Nơi này làm đủ liệu bảo vệ sức khỏe rất nhiều. Đương nhiên, này bất quá là cái ngụy trang. Có thể nói nơi này là có tiếng khu đèn đỏ, A Hòe vào một nhà quán bar. Nàng lớn lên như vậy mỹ lệ, toàn thân lộ ra gợi cảm cùng vũ mị hương vị, nháy mắt liền hấp dẫn ở vô số nam nhân ánh mắt. Nhưng A Hòe cái gì cũng chưa làm, chỉ là điểm vài chén rượu, uống xong sau xoay người rời đi, tự nhiên có người đuổi kịp, hai cái thanh niên nam nhân cũng đủ cao. Lớn cùng cường tráng. Bọn họ giống như tháp sắt giống nhau đứng sừng sững ở A Hòe trước mặt. Dâm tà ánh mắt làm cho bọn họ ý đồ rõ như ban ngày. Tiểu thư, không chơi trong chốc lát lại đi sao? Lại đi uống một chén thế nào? Chúng ta mời khách. A Hòe chọn mặt mày đi xem bọn họ. Khóe mắt đuôi lông mày để lộ ra xuân ý làm các nam nhân tâm ngứa khó nhịn. Mời ta uống cái gì? Chỉ cần tiểu thư tưởng uống. Chúng ta đều tỉnh đến khởi. Trong đó một người nam nhân cười ha ha. Thực rõ ràng là cho rằng A Hòe là bọn họ dễ như chơi. cho nên nói chuyện ngữ khí một chút đều không khách khí, ta tưởng cũng là. Các ngươi đương nhiên tỉnh đến nổi lên, A Hoè cười cười. Nàng miêu giống nhau con ngươi ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ tinh xảo linh động. Lại cũng phá lệ quỷ quyệt, hai cái nam nhân chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh. Sôi nổi cúi đầu đi xem, chỉ thấy nơi đó nhiều ra hai cái huyết lỗ thủng. Chính ủng ục đô hướng ra phía ngoài mạo huyết, A Hoè cố ý chọn nhất hẻo lánh hẻm nhỏ đi. Nơi này rác rưởi quay chung quanh, sẽ không có người lại đây. Vẫn là cái camera góc chết, nàng nhìn bùm hai tiếng ngã trên mặt đất nam nhân, khóe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt cười. Thong thả ung dung mà đem bao bao mở ra A, lấy ra hai căn hương, không biết niệm vài câu cái gì, theo hai cái nam nhân tắt thở. Hương cũng dần dần biến thành màu đỏ trên mặt đất hai cổ thi thể ở A Hoè trong mắt cùng rác rưởi. Không có gì hai dạng, nàng đem hương thật cẩn thận mà phóng hảo, xoay người rời đi, bảo bảo là thật sự đói cực kỳ. Hai căn hương đều điểm cũng bất quá là 8 phần no. A Hoè mặt mang yêu thương mà vuốt ve bảo bảo đầu tóc. Hắn cả người đều là như vậy lạnh băng không có độ ấm. Hiện giờ đói đến càng lúc càng nhanh, ăn uống cũng càng lúc càng lớn, nhưng là không quan hệ, mụ mụ không bao giờ sẽ làm ngươi bị đói, ngày hôm sau sáng sớm. Lâm Mặc Thâm liền đến Thẩm gia đưa tin, hắn mang theo thật nhiều món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Thẩm gia người đều kỳ quái nhìn hắn, không biết hắn mang mấy thứ này tới làm cái gì, nhà bọn họ không có tiểu hài tử. Này đó xếp cổ A xe tăng A đều cho ai chơi. Kết quả A Hoè xuống lầu thời điểm, bọn họ đều sợ ngây người. Cái kia bị A Hoè nắm tay nhỏ xinh đẹp đáng yêu tiểu gia hỏa là ai? Lâm Mặc Thâm vừa thấy đến bảo bảo, mắt sáng ngời nhào qua đi. Bảo bảo ghét bỏ mà trốn đến A Hoè phía sau. Lâm Mặc Thâm ủy khuất mà nhìn về phía A Hoè. A Hoè, bảo bảo hắn không để ý tới ta, kia ủy khuất kính nhi, ngược lại như là bảo bảo thực xin lỗi hắn. A Hoè nhìn hắn một cái, lại nhìn phòng khách chồng chất như núi món đồ chơi. Người mua này đó cho hắn làm cái gì? Ta không biết bảo bảo thích cái gì món đồ chơi, liền mỗi loại đều mua, Lâm Mặc Thâm vội vàng giải thích. Lại lấy lòng mà nhìn về phía bảo bảo thích cái gì? Ba ba đều cho ngươi mua. Đứa nhỏ này là A Hoè cùng Lâm Mặc Thâm. Thẩm gia người đều chấn kinh rồi. Không phải nói, Lâm Mặc Thâm 4 năm trước mới trở về sao? Hắn không phải mới tìm được A Hoè sao? Kia đứa nhỏ này là nơi nào tới? Có tâm nói đứa nhỏ này cùng Lâm Mặc Thâm không có quan hệ. Lại cũng không thể, bởi vì bảo bảo mặt cùng Lâm Mặc Thâm quá giống. Quả thực là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới, vừa thấy chính là hai cha con, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, duy độc Thẩm Nhược sắc mặt trắng bệch đáng sợ, không có người so nàng rõ ràng hơn năm đó đã xảy ra cái gì. Những người khác vì bảo bảo xuất hiện hoan hô nhảy nhót, nàng lại từ trong xương cốt cảm thấy rét lạnh trong lúc vô ý. Thẩm Nhược cùng A Hoè nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng là Thẩm Nhược chật vật mà đừng khai đầu, nàng không dám nhìn A Hoè cũng chỉ là khinh thường mà khẽ cười một tiếng. Hoàn toàn không đem Thẩm Nhược để vào mắt, hiện tại Thẩm Nhược xem như cái thứ gì, nàng căn bản là không bỏ trong lòng, bảo bảo rốt cuộc vẫn là cái hai tử. Hắn tâm trí liền cùng hắn bề ngoài giống nhau, vĩnh viễn dừng lại ở 5 tuổi, không bao giờ hội trưởng đại. Thời gian giống như ở trên người hắn đình chỉ, Lâm Mặc Thâm chỉ cho rằng hai tử là được cái gì quái bệnh. Hắn chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể tưởng được sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì, hắn muốn bồi. Thường A Hoè cùng bảo bảo, nhưng bọn hắn hai mẹ con cũng không tiếp thu. Lâm Mặc Thâm quá tưởng cùng bảo bảo thân cận, bảo bảo đối hắn lại là lạnh lẽo. Tiểu hai tử rõ ràng vóc nho nhỏ, lại cố chấp thật sự. Một chút đều không muốn tiếp thu Lâm Mặc Thâm, cho nên cho dù kia đôi món đồ chơi có hắn tương đối cảm thấy hứng thú, hắn cũng không đi lấy, chỉ đi theo A Hoè phía sau, đối ai đều là một bộ đề phòng bộ dáng, trừ bỏ mụ mụ. Trên thế giới không có thể tin tưởng, liền tính là cái này tên là ba người cũng giống nhau. A Hòe không hề để ý Lâm Mặc Thâm ái, lại không đại biểu nàng cảm thụ không đến người nam nhân này thiệt tình. Nàng đem Bảo Bảo giao cho Lâm Mặc Thâm, làm hắn dẫn hắn đi ra ngoài chơi. Nhìn đến Lâm Mặc Thâm kia mừng rỡ như điên lại tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. A Hòe lần đầu cảm thấy chua xót, nàng không biết này cổ chua xót là bởi vì chưa từng gặp qua ba hài tử. Vẫn là bởi vì như vậy kiêu ngạo giờ phút này lại như thế hèn mọn Lâm Mặc Thâm siêu bọn họ buồn có. Thể trở thành hạnh phúc một nhà ba người, bất đắc dĩ tạo hóa trêu người, Thẩm gia người cũng thực thích Bảo Bảo. Chỉ tiếc Bảo Bảo không theo chân bọn họ thân cận, Lâm Mặc Thâm lì lợm la liếm cầu A Hòe cùng nhau đi ra cửa chơi. A Hòe vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng nàng cũng không biết như thế nào, bị ma quỷ ám ảnh giống nhau. Nhìn Lâm Mặc Thâm cặp kia cầu cầu mắt, liền ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi, đại khái. Cũng là vì tế điện đã từng hai người tình yêu đi, công viên trò chơi. Vườn bách thú, KFC, mỗi một cái người một nhà tới địa phương, bọn họ đều đi, cuối cùng bọn họ đến một nhà hàng ăn cơm siêu ra Hòe thần sắc mê ly. Mười mấy năm trước nàng cùng Lâm Mặc Thâm ở bên nhau thời điểm. Chưa bao giờ chịu dính Lâm Mặc Thâm quang. Tất cả mọi người biết Lâm Mặc Thâm là nhà giàu đại thiếu gia. Có tiền thật sự, nhưng hắn cùng nàng ở bên nhau thời điểm, lại luôn là ăn nàng khăng khăng muốn ăn quán ven đường. Hoặc là trường học nhà ăn khó ăn cơm hộp, không kêu lên khổ, cũng chưa nói quá không thích ứng, nếu hắn không có rời đi. Có lẽ kia chàng tình yêu sẽ chiều một cái tốt đẹp phương hướng đi đến, đáng tiếc không có nếu, hiện. Tại nàng không hề là cái kia đáng thương hề hề bách du. Nàng có thể đối mặt bất luận cái gì xa hoa hưởng thụ tập mãi thành thói quen. Nhưng là trước kia vui sướng cùng thỏa mãn lại rốt cuộc sẽ không đi vào. Sinh lý thượng quá đến lại hảo. Cũng đền bù không được nàng thiếu hụt ái, Bảo Bảo đích xác cũng là đói bụng. Nhưng hắn đối này đỏ ăn không có chút nào hứng thú. KFC cũng hảo, McDonald cũng hảo. Khoai điều cũng hảo, coca cũng hảo. Bất luận cái gì tiểu hài tử thích ăn đồ vật hắn đều không thích. Lâm Mặc Thâm cho rằng hắn là kén ăn, thực buồn rầu mà ngồi xổm trước mặt hắn, chống cằm nói, Bảo Bảo, kén ăn đối thân thể không hảo a, Bảo Bảo ta hắn liếc mắt một cái. Dù sao ta cũng trưởng không lớn, ngươi quản ta đâu, hắn liền tính là sống thêm 1000 năm 1000 năm. Cũng vĩnh viễn là 5 tuổi tiểu hài tử bộ dáng, cho nên kén ăn trường không cao trường không lớn những cái đó thí lời nói với hắn mà nói là vô. Dụng Lâm Mặc Thâm thở dài, hắn thua thiệt hài tử quá nhiều, cho nên liều mạng tưởng bồi thường, nhưng Bảo Bảo quá bài xích hắn, hắn vắt hết óc lấy lòng một chút hiệu quả đều không có, hắn chưa từng có cùng hài tử ở chung quá. Không biết con nhà người ta có phải như vậy hay không? Nhưng là, Bảo Bảo bài xích có chút không lớn bình thường, hắn đem giới hạn hoa đến phi thường rõ ràng, hắn cùng A Hòe là cùng nhau, đến nỗi Lâm Mặc Thâm, còn lại là cái nghe nói là hắn ba người xa lạ. Hắc bạch phân minh, mặc kệ Lâm Mặc Thâm nghĩ như thế nào muốn thân cận hắn đều không có dùng. Hết chương.